trên núi lệ căm hờn hờn căm như chiều xa. Ôi xôn xao chính trong hôi thuốc đã rụng ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lửa thiên dây bập bùng tay đốt lửa tay vũ kiếm. Trên đảo sung sầm lặn xiềng xích với bao tàu. Trên núi lệ nô lệ cùng rôm pha gục ngã. Anh nó nêu cây sông sông thép với đàn đồng mới đã lên nòng và những loài đàn đồng vàng. Quê hương ta dạng người cho yêu thương cao vời vợi, cho quê hương ta những đóa tuổi xuân. Để mai đây nghe đất dây hòa bình, để ông cha còn nắm đất phù bình. Ôi quê hương ta nước Việt Nam, từ đó dâng lên nhà máy với công trường, những sự nghiệp ngôi trường nhà thương và hầm mỏ. Ôi bao la thăm thắm mát ngát cánh đồng bằng với đầu làng lại cùng em cầu cho người vùng xuôi. Trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm,

ngày nào con ra đi nhớ cầu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn. Trai hai vai nở mang, ngồi đây trong sương khuya trăng trên đầu non, con biết quê xa mẹ mong chờ, tin chiêng không còn. Thời gian không phai lòng son, trường sơn không ngăn tình con. Ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn. Mặt nắng cau kinh giao đường, ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm dài, nghe hơi thở tránh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình tầm tay tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy hồn con say mê nai ân chiều ấy. Bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa răng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Xa mạc nắng câu kinh giáo đường, ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm dài, nghe hơi thở tránh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình tầm tay tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy hồn còn say men ai ân chiều ấy. Bóng dáng em từ đây

xuống đời, xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiệt tha xin an vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ khiến con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tiên, trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết. Hay thiệt tha